Ta biết hắn ghen ăn tức ở, nếu biết ta có thể nhìn thấy tiểu vương gia nhất định sẽ ngăn cản, vừa định tìm cái cơ hồ lừa hắn, nhị vương gia tự hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lớn tiếng hỏi. Ngươi đang nhìn cửu vương phủ, ngươi đang nhìn cửu đệ, ta bị hù đến nhảy dựng, ta đối đãi ngươi như thế, ngươi cương nhiên còn nghĩ trở về nơi ấy. Ta đối với ngươi ngày đêm chăm chút chiều chuộng hết lòng, thiệt tình thực lòng. Nhị vương gia gằng từng chữ, buồn bã nói. Hạ Ngọc Lang, chẳng lẽ ngươi thật không có tâm sao? Ta vô tội nói, ta chỉ muốn gặp Sanh Nhi, ta không muốn gặp ngươi. Ngươi, ngươi hỗn trướng, nhị vương gia nhất thời nổi trận lôi đình, gọi đến vài tên thị vệ, đem ta đang ở trên cây quăng xuống. Hắn lại gọi tôn quản gia đến, thét ra lệnh nói. Đem tất cả cây trong vương phủ chặt hết cho ta. Chấm, thật là tốt, cả hai vương phủ đều biến thành trụi lùi. Ta lại bị khóa trở lại trong thư phòng. Nhị vương gia ở trước mặt ta bước đi thong thả, trầm giọng hỏi. Nhớ rõ ta vừa rồi nói cái gì không? Nhớ rõ, ta cúi đầu, buồn thanh nói. Ngươi vừa mới nói, từ hôm nay trở đi ta sẽ không khóa ngươi. Nhị vương gia sừng sốt nổi giận nói. Ngươi câm miệng, ta nghe lời, ngoan ngoãn câm miệng. Nhị vương gia lại bước đi thong thả hai vòng, cước bộ lúc nhanh lúc chậm, lại hướng tới trước mặt ta tận tình khuyên bảo nói. Ta tự hỏi đối với ngươi đã là toàn tâm toàn ý, ngươi còn muốn ta như thế nào? Ngươi nói thiệt tình phải dùng thiệt tình để đổi, ta đã dùng thiệt tình để đổi. Ngươi nếu muốn ta thả ngươi, cũng có thể, nhưng ngươi phải yêu ta, phải đem ta để ở trong lòng. Ngọc Lang, lòng người khi nào mới có ta? Ngươi như vậy luôn miệng thầm nghĩ gặp Sanh Nhi, chẳng lẽ ta không thấy đau lòng? Không thương tâm, ta thật sự thích ngươi, ngươi cũng biết trong lòng ta có bao nhiêu đau khổ. Hắn nhẹ nhàng đặt lên bàn tay ta một đôi hoa tai bằng ngọc, thành tâm thành ý nói. Đây là Hoàng Ngạch Nương đã mất để lại cho ta. Ta cùng cửu đệ đều là từ nhỏ mất mẹ cho nên đặc biệt gần gũi. Nếu không phải thật tâm yêu ngươi, ta cũng không muốn cùng đệ đệ này tranh giành. Ngươi cầm nó quên cửu đệ đi. Ngươi muốn chân tình, ta có thể vì ngươi làm tất cả, mong ngươi đừng phá hỏng. Ta biết từ trước muôn vàn không phải, nhưng ngươi có thể tha thứ cửu đệ, cũng mong ngươi khoan hoài một chút cho ta một cơ hội. Em yêu Tranh Nhi, ta sửng sốt nửa ngày, nhìn gương mặt chân thành của nhị vương gia, lần đầu tiên cảm giác nhị vương gia thật tâm thích ta. Những suy nghĩ bướng bỉnh cùng cợt nhả phút chốc cũng tan biến hết. Ngọc trong tay thực ấm áp giống như tâm của nhị vương gia. Ta nghĩ đến hắn ngày đó cảm thán cung đình tịch mịch, cảm thán tình huynh đệ xa cách dễ thay đổi, cảm thán thế gian kẻ thiệt tình quá ít, cảm thán tiểu vương gia hảo phúc khí, cũng hiểu được phần nào đau khổ trong lòng hắn. Ta để khối hoa tai ở một bên, lại lấy trong túi áo ra một mảnh ngọc vỡ. Nhìn ngắm thật kỹ, một bên xinh đẹp phi phàm, bóng loáng. Một bên xấu xí góc cạnh. Cảm giác kỳ quái, liền giống như đem tâm của hai người phân biệt rõ ràng. Nhị vương gia, vẻ mặt ta hiện giờ thật hiếm thấy, thật sự nghiêm túc tới gần hắn, nhìn ánh mắt của hắn, phi thường thành khẩn đối hắn nói. Không phải ngươi không đủ thiệt tình, chính là tâm của Hạ Ngọc Lang đã không thể bỏ xuống được khối ngọc kia. Ta khẽ hít một hơi, từng chữ nói rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ Sanh Nhi ta không yêu ai khác, ta thở dài, đem đôi hoa tai kia trả về trên tay hắn. Nhị vương gia bỗng nhiên chấn động, lập tức ổn định thân hình. Hắn cúi đầu nhìn đôi hoa tai trong bàn tay, gắt gao khép chặt lại, không tự chủ mà run rẩy, trong mắt tinh quang rung chuyển, giống như có cái gì vừa tan vỡ. Ta bỗng thấy sợ hãi, không khỏi chạy trốn dưới chân bàn. Sau một lúc lâu, hắn tái nhợt nghiêm mặt cắn môi, lạnh lùng nói. Sanh Nhi, Sanh Nhi, chẳng lẽ trừ bỏ Sanh Nhi, ngươi trong lòng cái gì đều không có? Không có uy nghiêm của vương gia, không có vinh hoa phú quý. Không có cao thấp tôn ti, tương lai ta chính là vua của một nước, đứng ở bên ta, ngươi có thể đem thiên hạ dẫm nát dưới chân. Đại trượng phu lập thế, không phải vì những điều này. Hắn ngừng một khắc, sắc mặt đã bắt đầu trở nên đáng sợ. Trong lòng của ngươi, trừ bỏ Sanh Nhi, trừ bỏ cái hồ đồ tự cao tự đại, tự tiện làm bậy, còn có cái gì? Hắn gào thét giận dữ, khiến thị nữ hầu hạ ngoài phòng sợ tới mức đều quỳ xuống. Còn có cái gì, còn có cái gì, nhị vương gia điên cuống la hét. Ta thấy hắn thần tình bi phẫn, cảm thấy được hắn thật sự đáng thương, cảm thấy cư nhiên không đành lòng cùng hắn cãi lại. Nhị vương gia, ta lắc lắc cái còng dưới chân, nhẹ nhàng nói. Có cái này, ta cũng muốn hỏi ngươi. Hắn bỗng nhiên dừng giống giận, lặng lặng nhìn chăm chăm ta. Ở trong lòng của ngươi, trừ bỏ nô tài cùng chủ tử, còn có cái gì? Ta cau mày nói, có huynh đệ sao, có bằng hữu sao, có tình người sao, ta biết người sẽ nói có, nhưng tận trong tâm ngươi, huynh đệ tình thân chẳng phải đều quy về một mối chủ tử và nô tài sao? Tất cả chỉ có thể làm theo suy nghĩ của ngươi, nói điều ngươi muốn họ nói, làm điều ngươi muốn họ làm. Ta ngẩng đầu, đồng tình nhìn hắn. Trong thế giới của ngươi, trừ bỏ nô tài cùng chủ tử, còn có cái gì? Chờ ngươi trở thành hoàng thượng, khắp thiên hạ mọi người đều là nô tài của ngươi. Ngươi đối với nhiều nô tài như vậy, mà không có một kẻ thật tình, không cảm thấy buồn sao? Giờ phút này, nhị vương gia thật im lặng, hai tay cũng không tái run rẩy, sắc mặt cũng dần dần dịu xuống. Cũng không biết vì sao ta lại cảm thấy thật sự sợ hãi. Hắn bắt tay sau lưng, xem sắc trời ngoài cửa sổ, buồn bã nói. Sắp có bão tuyết rồi, thế gian vạn vật đều có lúc không như ý muốn, huống chi làm người. Cho dù đế vương, cũng có lúc gặp chuyện bất đắc dĩ. Ta hôm nay xem như biết tâm ý của ngươi, lòng ta đối với ngươi xem như đã chết. Ta cũng không thể đem ngươi trả lại cho cửu đệ, hai người các ngươi cùng một chỗ chỉ có làm ta đau lòng. Hắn quay đầu nhìn ta trong mắt lộ vẻ thương tiếc nhẹ nhàng nói. Ngọc Lang, chớ có trách ta nhẫn tâm, ta bỗng cảm thấy có điểm xấu, cả người trở nên rét run. Hắn dừng một chút dương giọng gọi tôn quản gia tiến vào. Đi thỉnh cửu vương ra qua phủ cùng nhị ca ôn chuyện cũ. Hắn đối ta tái liếc mắt một cái quay đi, nói nhỏ. Người ở trước tiền thính đóng một cái cọc đem hắn khóa vào đó. Còn chìa khóa, ném đi, tôn quản gia vừa nghe, nhất thời mặt mày hớn hở, liếc mắt nhìn ta, nhếch miệng cười cao giọng vâng dạ. Nhị vương gia chờ tôn quản gia đi ra ngoài, đi đến bên cạnh ta, đem đôi hoa tai bằng ngọc kia nhét trở lại vào tay ta, nghiến răng nói. Băng tuyết trắng trong, vẫn là thích hợp nhất với ngươi. Chờ lòng của ngươi đông cứng đến vỡ thành hai mảnh, tự nhiên biết phải chọn khối ngọc nào. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nhận ra vài phần giống tiểu vương gia. Ta hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn ta chết, không tồi, kia vì sao phải gọi Sanh Nhi đến đây? Hắn nhìn thấy, chỉ biết vĩnh viễn hận ngươi, tình nghĩa huynh đệ cũng không còn. Bởi vì, nhị vương gia hồi phục vẻ trầm ổn thường ngày, lạnh lùng nói. Chúng ta là huynh đệ, đương nhiên hẳn là đồng cam cộng khổ. Nếu coi trọng cùng một người cũng có thể đồng thời nhìn hắn đi. Hắn tốn hơi thừa lời nói. Đây là ta đích thực tâm. Hắn lại nhìn chằm chằm ta, hai mắt dần dần ôn nhuận, đột nhiên quay đầu, hướng ra cửa. Nhị vương gia, ta gọi là một tiếng. Hắn chợt dừng lại, đưa lưng về phía ta, miễn cưỡng bình tĩnh hỏi. Ngươi còn có gì muốn nói? Nếu còn có tâm sự ta sẽ giúp ngươi chấm dứt. Không cần, ta cười nói. Không ngờ ngươi còn giúp cho ta cùng Sanh Nhi gặp mặt lần cuối, ta phải cảm ơn ngươi rồi. Nhị vương gia bỗng nhiên chấn động, thân thể tựa hồ không đứng vững. Hắn khó khăn trụ lại, thở hổn hển, rốt cục thất tha thất thểu rời đi. Cách chương.